Ba, một thanh âm vang lên, côn thịt từ trong quần lót mạnh mẽ phóng ra, vỗ vào bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Hạ. Nam Sơ Hạ nhìn cực đại côn thịt, chỉ thấy cực đại quy đầu giống như nắm tay trẻ con, vỡ ra mã mắt chỗ quải một viên trong sáng thuần khiết giọt nước mưa, bên cạnh quy đầu có cây phía dưới là thật sâu lắng câu. Trên côn thịt gần xanh hoành liệt, thoạt nhìn hết sức giữ tợn lại kiên định hữu lực, anh trai, .ans. Anh xấu xa này nọ, thật lớn thật thô nha. Dùng tay nhỏ bé thẩm mê nắm giữ nhục hồng, Nam Sơ Hạ tâm thần mê say nói, vậy em thích hay không thích? Hạ Hầu Khâm vuốt Nam Sơ Hạ tiểu đầu, cười quỷ dị hỏi. Nam Sơ Hạ dùng thon thon ngón tay yêu quý vỗ về chơi đùa tiểu đệ của Hạ Hầu Khâm, tùy hậu càng đem nó đặt, bản thân đỏ sâm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên qua lại cọ sát. Sơ Hạ thích nó, anh trai, anh cũng chỉ có thể để cho Sơ Hạ sờ nó thôi bích cô. Hạ Hầu Khâm xem biểu hiện của Nam Sơ Hạ, lộ ra sùng nịch tươi cười, trước mắt hắn là bộ dáng tiểu mỹ nhân phóng đãng nhưng gương mặt lại phản phất nét thanh thuần cô tin được 2222. Nói chung Sơ Hạ chính là tiêu tạo hóa mà ông trời phái xuống giày vò hắn. Nam Sơ Hạ mặt đỏ bừng, mị nhãn hơi hé mở, nhìn chằm chằm xem Hạ Hầu Khâm, một bên dùng mặt ma sát cự long, một bên dùng miệng thường thường liếm mút. Trên mắt ngựa bọt nước chảy xuống, theo ma sát côn thịt khuôn mặt nhỏ nhắn họa xuất một dấu vết dâm mỹ. Ở dưới ánh mặt trời lóe mê người ánh sáng, anh trai, nó thật lớn, nóng quá. Cảm thụ được côn thịt kiên định cùng lửa nóng, người mắt ngựa chỗ tàn mát ra mùi xạ hương, nghĩ này căn đại này nọ từng đã ngay tại không lâu phía trước sáng sớm, làm cô vừa mới tới quá làm người ta hỏng mất cao trào. Nam Sơ Hạ liền trong lòng từng đợt kích động, cả người vô lực, chân tâm mật huyệt càng là run run chảy dâm thủy, rất muốn ăn. Anh trai, em nghĩ muốn ăn tiểu đệ của anh. Nam Sơ Hạ có chút khẩn cấp, sẽ đem côn thịt ngậm lấy, tưởng cảm thụ hương vị, nghe thấy lời của Sơ Hạ, ý thức được ý đồ của cô, Hạ Hầu Khâm trong mắt tránh qua một tia trêu tức, thân thủ đem bản thân côn thịt chuyển qua một bên. Vui đùa nói với Nam Sơ Hạ, tiểu tạo hóa, anh có đáp ứng cho em chưa? Thấp thẩm thanh tuyến bởi vì dục vọng, trở nên có chút khàn khàn, lại càng nhiều vài phần gợi cảm, anh trai. Thực xin lỗi, em sai lầm rồi, anh trừng phạt Sơ Hạ đi. Nam Sơ Hạ giống như đứa trẻ làm việc gì sai điều gì đó. Dùng đáng thương lấy lòng ánh mắt xem toàn bộ Hạ Hầu Khâm, lấy lòng dùng mặt cười cọ sát tay hắn, Hạ Hầu Khâm dùn bàn tay to năm côn thịt ma sát trên gương mặt xinh xắn của Nam Sơ Hạ, bóng loáng mềm mại xúc cảm hơn nữa Nam Sơ Hạ giàu có ám chỉ tính lời nói, kích thích hắn dục vọng càng thêm lửa nóng phun, trương, em muốn anh trai trừng phạt em NTN, ba, lửa nóng côn thịt ở chụp ở Nam Sơ Hạ đỏ bừng trên mặt. U cầm. A, miệng nhỏ Nam Sơ Hạ nhắn khẽ nhếch lộ ra tuyệt vời tiếng rên rỉ, trước ngực Tiết Phong cũng theo dồn dập hộ hấp kịch liệt phập phồng, bảo bối, thích anh như vậy trừng phạt sao? Hạ Hầu Khâm khóe miệng đãng mê muội nhân mỉm cười, côn thịt lại giã ở Nam Sơ Hạ trên mặt. Dâm đãng đánh ra thanh làm Hạ Hầu Khâm cảm thấy côn thịt tựa hồ lại trường lớn vài phần, từ hồng sắc quy đầu càng là chảy ra mỗi giọt chất lỏng, tích lạc ở trên khuôn mặt Sơ Hạ. Thích úc mơ mơ, chỉ cần là của anh. Sơ Hạ đều. Đều thích. Nam Sơ Hạ ngoan ngoãn ngưỡng mặt cười, hai tròng mắt hé mở dập dờn thủy quang mê người, bình thường tê gò má trắng noãn giờ phút này đỏ sẫm diễm lệ, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn càng là ở khép mở gian phun ra hương thơm hơi thở. Hạ Hầu Khâm dùng côn thịt khinh ma mặt ngọc của Nam Sơ Hạ, con ngươi sắc tình bởi vì bên miệng tươi cười, mị mụ, bảo bối, tiểu hạ, em thực ngoan, đợi lát nữa anh sẽ cho em ăn no. Ôn nhu thanh tuyến, làm Nam Sơ Hạ trong lòng từng đợt cuồn cuộn say lòng người ngọt ngào, u cầm. Sơ Hạ muốn anh trai. Cái miệng nhỏ bên dưới của Sơ Hạ đói bụng. Nhưng trước hết hãy để Sơ Hạ làm anh trai thỏa mãn một lần. Nam Sơ Hạ nắm giữ tiểu đệ của Hạ Hầu Khâm, đối với bản thân hơi hơi mở ra phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, ngậm đi vào, ách. Nga, Hạ Hầu Khâm cảm giác được côn thịt lâm vào một mảnh khít khao mà lửa nóng ướt át chung, nhịn không được ngửa đầu nhắm lại hai mắt. Phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ, u cầm. Ô, Nam Sơ Hạ cuối cùng ăn đến côn thịt, kích động gắt gao hàm chứa quy đầu, đầu tiên hậu bộ làm, đầu lưỡi trúc chắc theo côn thịt không ngừng xâm nhập mà quấy tráng kiện bồng thân, lại cẩn thận phun ra, cái lưỡi dọc theo thân gậy, gân xanh bạo khởi côn thịt cẩn thận liếm thị, tùy hậu lại đem côn thịt toàn bộ gian sát vào bụng Hạ Hầu Khâm, môi anh đào một tấc tấc xuống phía dưới, nhẹ nhàng toát tối phía dưới treo hai khóa nhuyễn cầu.